Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976. Chương 976. Tổ phù bên trong con chuột. Ai? Thanh âm rất nhỏ, yếu đến rất khó nghe thấy. Nhưng mà, giờ phút này linh hồn tại tổ phù trong không gian lâm động. Lại là hai mắt đột nhiên trừng trừng. Ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng một chỗ hắc ám khu vực. Nghiêm nghị quát, mà tại quát chói tai đồng thời. Lâm động toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cái này tổ phù không gian, lại có thể có người. Lâm động gãi đầu một cái. Hắn phát hiện, từ khi gặp được Chu thần vị này giả bộ nai tơ lão yêu quái sư tôn. Tựa hồ quái sự liền nhiều hơn. Chẳng lẽ hai người bọn họ thuộc tính tương khắc? Mà khi lâm động quát chói tai âm thanh truyền ra, toàn bộ hắc ám không gian lại lần nữa biến đến vô cùng yên tĩnh. Cái loại cảm giác này, phảng phất lúc trước cái chủng loại kia cái gọi là dị hưởng âm thanh. Vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Bất quá, lâm động có thể sẽ không cho là đây là cái gì ảo tưởng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia một vùng tăm tối khu vực. Ngưng tụ khí thế, thủ ấn ngầm kết, đúng là hắn vừa mới lấy được võ đế điển thức mở đầu. Nếu là lại không hiện thân, ta liền công kích, thủ ấn nháy mắt hóa thành nắm đấm, lóe ra có như ngôi sao sáng bóng. Lâm động thanh âm, cũng là chậm rãi ở đây mảnh hắc ám không gian bên trong vang lên. Lâm động thanh âm, vẫn không có mang ra động tĩnh gì. Thấy thế, trong mắt của hắn cũng là hàn mang lóe lên. Không do dự nữa, nắm đấm vung lên, một đạo mang theo hoang vắng mờ mịt khí tức. Tản ra tinh thần quang huy quyền ấn, chính là như là sao băng. Đột nhiên hướng phía trong bóng tối kia bão tố bắn đi. Suy, theo tinh thần quyền ấn lướt vào, một loáng sau, một đạo mang theo một chút phản quang đen nhánh hào quang đột nhiên từ trong bóng tối thoáng hiện. Sau đó nhanh như thiểm điện đối với sâu trong bóng tối bỏ chạy. Muốn đi, võ đế tạo hóa trưởng. Nhìn thấy một màn này, lâm động đột nhiên ôm đồm ra. Hư hư một nắm, chính là ngưng tụ ra một đạo cự đại mà tản ra oánh oánh quang mang bàn tay. Qua thong giây lát chính là đuổi kịp tia sáng kia ảnh. Sau đó đem bát, trùng điệp kéo trở về. Đông, cái kia đạo đen nhánh hào quang trùng điệp rơi xuống lâm động phía trước cách đó không xa. Hắn tập trung nhìn vào, một cỗ ngạc nhiên, lập tức xông lên khuôn mặt. Chỉ thấy cái kia hào quang sáng bóng yếu bớt, cái kia lộ ra ngoài bộ dáng, dĩ nhiên là một con ước chừng tay cỡ bàn tay, toàn thân đen như mực hắc thử. Mà nhất làm cho được lâm động cảm thấy khiếp sợ là cái kia hắc thử nhỏ bé trong hai mắt lại cũng không đục ngầu, ngược lại là tràn ngập một loại cực kỳ người tính hóa tức giận. Thứ gì hả? Con chuột. Nhìn qua hắc thử cái kia tức giận bộ dáng, lâm động cũng là không nhịn được nhẹ hít một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất hiển nhiên, lâm động căn bản không ngờ tới, cái này giấu ở thạch phù trong không gian đồ vật, vậy mà lại là một chỉ con chuột. Hỗn trướng, ngươi mới là con chuột. Nghe được lâm động cái này đạo kinh thanh lúc, cái kia màu đen con chuột toàn thân lông đều là bắt đầu dựng ngược lên. Mắt nhỏ tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm lâm động, thế mà miệng nói tiếng người. Nha, vẫn là cái có thể nói chuyện con chuột. Lâm động vừa mới bắt đầu cũng bị cái này màu đen con chuột giật nảy mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, ngược lại nhìn từ trên xuống dưới nó. Ánh mắt quái dị trêu chọc nói. Nói nhảm, người cái không kiến thức hỗn chướng tiểu tử. Đại gia thế nhưng là thiên yêu điêu, không phải con chuột. Nghe được lâm động vẫn là xưng nó là con chuột, màu đen con chuột lập tức thanh âm bén nhọn nói. Thiên yêu điêu, nhìn thấy cái kia con chuột tức đến nổ phổi bộ dáng. Lâm động cười ha ha, cái tên này ngược lại là bá khí, bất quá hắn lâm động chưa nghe nói qua. có rảnh hỏi một chút sư tôn tốt. Suy tư một lát, Lâm Động cúi đầu xuống, nhìn trước mắt cái này ngoài mạnh trong yếu con chuột, mang theo thẩm vấn ý vị thản nhiên nói, ngươi là cái gì đồ vật đều không có quan hệ gì với ta. Ta quan tâm là, ngươi tại sao lại tại thạch phù này bên trong? Ta chính là thạch phù này chủ nhân. Tiểu tử, ngươi cho ta thả khách khí một chút. Tự xưng thiên yêu điêu màu đen con chuột, đôi mắt nhỏ quang mang lấp lóe, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo nói, thạch phù chủ nhân, chỉ bằng ngươi? Lâm Động sững sờ, chợt cúi đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này màu đen con chuột, lập tức đưa nó dọa đến chuẩn bị chạy trối chết. Ngươi là thạch phù này tù phạm ta còn tin, chủ nhân, ha ha, nói, dừng động lắc đầu, vươn tay liền hướng về cái này tự xưng là thiên yêu điêu màu đen con chuột chộp tới. Mắt thấy Lâm Động hắc thủ đánh tới, cái kia còn tại cười to tiểu điêu bá một tiếng, chính là vọt được xa xa, mắt nhỏ có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Động, giọng the thé nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, mặc dù trồn ra ta hiện tại chỉ là một đạo yêu linh, nhưng ngươi muốn thật làm phát bực trồn ra, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Yêu linh, nghe nói lời ấy, Lâm Động ánh mắt có chút ngưng lại, nghe nói, chỉ có một ít mạnh tới cực điểm yêu thú, mới có thể ngưng tụ ra yêu linh. Chẳng lẽ trước mắt cái này tự xưng, thiên yêu điêu, vật nhỏ, thật có lấy lai lịch cực kỳ lớn hay sao? Nghĩ đến nơi đây, Lâm Động quyết định thăm dò hạ trước mắt cái này yêu linh. Lập tức liền thản nhiên nói, nói một chút ngươi vì sao lại ở đây? Ta muốn nghe nói thật. Ta nói qua, ta là thạch phù đã từng một nhiệm kỳ chủ nhân. Cẩn thận nhìn một chút Lâm Động, cái này màu đen tiểu điêu chậm rãi nói, đáng tiếc, ta được đến thứ này không bao lâu, liền bị đuổi giết, cuối cùng chỉ có thể liều đến tự bảo. Yêu linh trốn thạch phù bên trong cuối cùng trốn xa. Vậy ngươi trước kia, chắc là rất mạnh, có hay không đi đến luân hồi cảnh? Lâm Động híp híp mắt, cười hỏi, bình thường giống như mạnh đi. Ếch, ngươi biết luân hồi cảnh? Màu đen tiểu điêu đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, hắn mặc dù vừa mới thức tỉnh không bao lâu, thế nhưng đại thể biết được, tiểu tử này đến từ một cái vắng vẻ đến cực điểm địa phương nhỏ, thế mà cũng biết thiên huyền đại lục trước mắt cường đại nhất cảnh giới luân hồi cảnh. Ngươi nghĩ sao? Nhìn thấy màu đen tiểu điêu kinh ngạc ánh mắt, Lâm Động chính là biết, cái này con động vật nhỏ, cũng không biết hắn vừa rồi cùng sư tôn ở giữa trùng phùng cùng đối thoại, hiển nhiên, hoặc là cái này tiểu điêu yêu linh, là tại hắn gặp qua Chu thần sư tôn về sau mới thức tỉnh, hoặc là, chính là sư tôn thực lực quá mức cường đại, dùng vô thượng vĩ lực che đậy vừa rồi đối thoại. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Động cười lạnh một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa uy hiếp nói, nhỏ con chuột, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem chỗ có quan hệ với cái này mai thạch phù bí mật nói cho ta. Nếu không, ta liền để sư tôn ta xuất thủ, hảo hảo bào chế ngươi. Dừng một chút âm thanh, Lâm Động hơi có chút đắc ý nói, sư tôn ta thế nhưng là vạn năm trước đó, thiên huyền đại lục người cứu vớt phù tổ sư đệ, thiên đế Chu thần, người rơi xuống lão nhân ra ông ta trong tay, hạ chàng sẽ rất khó dự liệu. Thiên đế Chu thần, cái quỷ gì? Nghe nói lời ấy, màu đen tiểu điêu bỗng nhiên sững sờ, lập tức có chút mộng bức gãi đầu một cái, nói, tiểu tử, ngươi lừa ai đó, trồn ra ta thế nhưng là thiên yêu điêu bộ tộc thiên tài. Truyền thừa tiền bối ký ức cũng là nhất toàn, dựa theo chúng ta trong tộc tiền bối ký ức, vạn năm trước phù tổ đại nhân, thế nhưng là cây thì là một thân, trừ 8 người đệ tử, liền cái lão bà đều không có. Còn sư đệ, khinh thường nhổ một cái này màu đen tiểu điêu 10 phần kiên cường mà nói. Tiểu tử, nghĩ hù dọa trồn ra ta. Nằm mơ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.